lần trần là cánh vào xa xôi

chàng không chuốc mà sao say. Gặp nhau ở đây mời người mà rời ở nước nghe, rời nước rời dầu, rời nước rời dầu, sau kết mà nhận trên môi. ngập ngừng hót sen em đợi. Khúc giao duyên ai đi tìm ai, khúc giao duyên ai đi tìm ai. Hai tin đi đợi bao.

Dù có yêu nhau là thực đâu dám dỗ à dài. Hãy subscribe. để hôn ai trôi vơi trời vơi. Câu quan họ chiều nay em hát khúc sao duyên khi quan kinh nhật thêm ấm lòng người nghe câu hát như miếng trầu ai vội trao.

đêm.